Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 525, toàn diệt. Tốt, ta đến. Lúc này Hùng Thất, đối thực lực của mình tràn đầy lòng tin. Hắn vốn cho là mình thân thể thành thánh về sau, có thể đại sát tứ phương, nhưng là kết quả lại bị Bạch Vũ đoạt tất cả tiên cơ. Thanh Long Giữ Hoàng Kim Sư Tử đều bị hắn giết, cho nên hắn quyết định muốn chính mình tự mình giết Địa Hành Long. Tuy nhiên Địa Hành Long khó chơi, nhưng là không có nghĩa là đối phương thì không thể giết. Chỉ muốn đối phương phòng ngự bị phá hết, làm thịt Địa Hành Long như là làm thịt cẩu. Cho nên lúc này Hùng Thất động, trên người hắn trong nháy mắt tràn ngập một tầng hồng quang. Mà ở sau lưng hắn, chín đạo thần văn gào thét không ngừng. Cái này chín đạo thần văn tràn đầy một loại huyết quang kim sắc. Không tệ, cũng là tại một loại kim quang chi chủng, xen lẫn huyết quang. Giết! Hùng Thất giống to, tiếng gầm trực tiếp đem phụ cận thụ diệp đều mở ra. Tiếp lấy hắn tăng tốc độ, dã man đập vào. Một chiêu này làm đến vô cùng thành thạo. Lúc này Hùng Thất trực tiếp gánh lấy cự thuẫn, hướng về Địa Hành Long đánh giết mà ra. Nhưng là Địa Hành Long phòng ngự siêu cao, lại thêm khí lực của nó cực lớn, mà lại thân thể quá tải, cho nên cho dù là Hùng Thất sử xuất toàn lực, cũng chỉ là hơi hơi đem Địa Hành Long thân thể hám động. Thiết Sơn Kháo, lại trong nháy mắt này, Hùng Thất lại là trực tiếp tiếp một cái Thiết Sơn Kháo. Ngay tại hắn dã man đập vào đánh tới Địa Hành Long trong nháy mắt, hắn lần nữa đem lưng hung hăng uốn éo, dẫn theo thuẫn bài hướng về Địa Hành Long hướng đụng tới. Giết! Lúc này Bạch Vũ tự nhiên cũng phải giúp Hùng Thất chia sẻ một chút lực lượng. Hắn lúc này trực tiếp tại Hùng Thất cùng một trách phát khởi công kích, mà công kích này trọng tâm cũng là Địa Hình Long mặt bên. Lúc này hắn trực tiếp trường thương đâm liền mặt đất, chính là vì đem Địa Hình Long thân thể cấp nhếch lên tới. Không được! Lúc này Hùng Thất mới cảm nhận được cái này Địa Hành Long thân thể lực lượng có bao nhiêu to lớn. Bọn họ hiện tại công kích Địa Hành Long mặt bên, mà lại thuẫn bài gắt gao cùng Địa Hành Long thân thể dính vào nhau. Lại thêm Địa Hành Long thân thể không linh hoạt, làm đến nó cũng không thể đầy đủ hữu hiệu công kích đến Hùng Thất cùng Bạch Vũ. Thiết Sơn Kháo. Lúc này Hùng Thất chiến đến điên cuồng, hắn trực tiếp lần nữa sử xuất 3 lần Thiết Sơn Kháo. Cái này 3 lần Thiết Sơn Kháo đều toàn lực đánh ra. Cái này khiến bờ vai của hắn vậy mà đều tại bắt đầu chảy máu. Có thể thấy được hắn cái này vài cái công kích cuồng bạo. Nhưng là ngay cả như vậy, cái này Địa Hành Long cũng chỉ là gầy mấy cái đạn, lại nhanh chóng an tĩnh nằm trên mặt đất, hướng về nơi xa leo đi. Sư đệ, giúp ta! Hùng Thất lúc này tóc dài phấn khởi. Lập tức hắn lực lượng toàn thân bạo phát. Tiếp theo chính là một đạo hồng quang lóe ra. Hắn vậy mà tiến hành lần thứ hai cuồng bạo. Hắn lúc này lực lượng lần nữa tăng lên một đoạn, mà hắn vì cái gì ngay tại lúc này bạo phát? Hắn trong nháy mắt này lần nữa sử xuất hai cái Thiết Sơn Kháo, mà liền tại cái này hai lần Thiết Sơn Kháo sử xuất trong nháy mắt, Địa Hành Long thân thể rốt cục bị nạy ra đi lên gần nửa người. Hùng Thất trong nháy mắt giám sát chặt chẽ thời cơ, trực tiếp cầm thuẫn bài đứng ở một bên, đem Địa Hành Long nửa người đẩy lên. Bạch Vũ thấy thế, biết mình thời cơ đã đến. Hắn lúc này trong nháy mắt đem trường thương nghiêng cắm trên mặt đất, đồng dạng đem Địa Hành Long thân thể đẩy lên. Lúc này Địa Hành Long nửa người bay lên không trung, vậy mà trong nháy mắt không thể động đậy. Mãng Ngưu Tràng Sơn. Lúc này Hùng Thất trực tiếp dùng ra hắn trung cực nhất kích. Hắn hiện tại phảng phất là hóa thành một vệt ánh sáng đồng dạng, cả người huyết khí trùng thiên. Hắn chỗ bước qua địa phương, mặt đất lại không sai đã bắt đầu đang run rẩy, có hơi hơi vết rách truyền đến. Tê! Cho dù là Bạch Vũ lúc này cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Một kích này lực lượng dựa vào vũ kỹ bạo phát, hắn phát hiện Hùng Thất lực lượng vậy mà nghĩ nghĩ lại có đột phá đến 10 triệu tiết tấu. Nếu như lực lượng phá 10 triệu, thì đại biểu cho Hùng Thất thân thể lực lượng có thể so với nửa bước thần vương. Bất quá lúc này không phải hắn ngẩn người thời điểm, bởi vì hắn là đã nhìn ra, Hùng Thất một kích này, tuyệt đối có thể đem địa hành long cấp lật một cái đỉnh chỉ lên trời. Quả nhiên, ngay tại lúc này, địa hành long vậy mà bắt đầu hoảng sợ, lập tức Hùng Thất bóng người trong mắt hắn phóng đại, thẳng đến bụng của hắn mà đi. Hắn hiện tại toàn bộ nửa người lơ lửng, căn bản không thể làm ra hữu hiệu phòng ngự tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đầy trời bụi đất tung bay, địa hành long trực tiếp bị lật ngược lái đi, mà ở tại trên thân thể còn giữ một cái cự đại dấu vết hình người. Điều này hiển nhiên là Hùng Thất kiệt tác, làm Hùng Thất dùng ra cái này sau một kích, cả người hắn khí thế trên người hạ xuống. Hắn lúc này linh quang hoàn toàn biến mất, thay vào đó là gương mặt mỏi mệt. Sư đệ, giao cho ngươi. Hùng Thất trực tiếp nằm trên mặt đất, có thể thấy được hắn lúc này có bao nhiêu mỏi mệt. Yên tâm, đã địa hành long đã bị lật ngược, vậy liền phi thường tốt làm. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp tay cầm trường thương, từng bước hướng về địa hành long tới gần. Hắn đi được là như thế vô thanh vô tức, mà địa hình long lại là trên mặt đất được dãy giụa. Nhưng là hắn toàn bộ bị lật ngược, bởi vì hình thể quá to lớn, mặc cho hắn dãy giụa như thế nào, một lát cũng dãy giụa không ra. Mà Bạch Vũ tiếng bước chân phảng phất là một đạo đòi mạng phù chú đồng dạng, làm cho lòng của nó thời gian dần trôi qua có hoảng sợ tràn ra khắp nơi. Nó đối nhược điểm của mình vô cùng rõ ràng, cũng chính là chỉ cần bị lật người đến, lỗ thông hơi bị người đánh tan, hắn cái gọi là phòng ngự đem không có một chút tác dụng. Ngay tại một đoạn thời khác, Bạch Vũ động, lúc này Bạch Vũ trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, lập tức hắn tại trên mặt đất lôi ra một đầu thật sâu dấu vết đến. Lại nói tiếp, hắn hướng mặt đất hung hăng một bước, trên mặt đất trong nháy mắt có sấm sét chi tiếng vang lên, đầy trời rơi diệp phiêu linh, còn hắn thì theo lá rụng mà lên, này trường thương trong tay xông thẳng tới chân trời. Hắn lúc này trực tiếp bay xéo mà lên. Ngay tại một đoạn thời khác, hắn ánh mắt ngưng tụ, hắn lúc này vừa tốt bay đến địa hành long ngay phía trên, mà địa hành long bụng lỗ thông hơi trong nháy mắt tại hắn trên ánh mắt phóng đại. Giết! Bạch Vũ quát lớn, lập tức hắn trực tiếp theo trên bầu trời, như là chín ngày chi thác nước rơi xuống phía dưới, lại như hùng ưng triển xí giống như bay chảy nước thì dưới. Không khí bị trường thương vạch ra một đạo gợn sóng tới, mà Bạch Vũ tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn toàn thân kim quang lấp lóe, quanh người hắn lực lượng toàn bộ đều tụ tập tại hai tay của hắn phía trên. Này nhất kích, chỉ có thể thắng, không thể bại. Giống, địa hành long rốt cục khủng hoảng. Nó theo một kích này bên trong cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp, nhưng là nhưng vô dụng, bởi vì nó phát hiện, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể, lúc này ngược lại thành một cái vướng víu, bởi vì hiện tại nó thân thể quá lớn, căn bản lật không xoay người lại. Bạch Vũ đâm ra một thương, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại địa hành long trong mắt dừng lại tại giám vĩnh hằng. Một thương này trực tiếp dọc theo địa hành long thân thể đâm ra, lập tức thật sâu đâm vào địa hành long bụng, trực tiếp không có đánh đầu thương. Sau đó một đạo cuồng bạo âm dương ngư tại địa hành long trong thân thể nổ tung, địa hình long trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, tại trên mặt đất run rẩy không thôi. Bạch Vũ xoay người mà ra, đồng dạng ở bên cạnh điều tức, nhất thương đủ để muốn địa hành long mệnh, bởi vì hắn âm dương thái cực ngư đã đem địa hành long toàn thân nội tạng cấp hướng hỏng, địa hành long không có khả năng sống được xuống tới. Quả nhiên, địa hành long đại khái vùng vẫy nửa khắc đồng hồ thời gian thì đình chỉ âm thanh. Lúc này Bạch Vũ cùng Hùng Thất liếc nhau, đều có một loại sống sót sau tai nạn hưng phấn. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.